Lúc này La Tố lại tỉnh táo, cậu một tay đút túi tiền, vẻ mặt đạm mạc nhìn màn khắc khẩu trước mặt. Đúng vậy, đây là liên minh, là thế giới thú nhân. Cho dù bị mọi người chỉ trích, Mộng Bỉ Tư cũng không có chút bất mãn nào, ngược lại khóe môi lại nhếch lên vài phần. Biết không, chính vì các ông ngu muội như thế, ta mới không nói cho các ông biết bất cứ việc gì. Đây là ý gì? Tất cả nhóm quan lớn đều hồ nghi nhìn Mộng Bỉ Tư. La Tố nhíu mày, trong lòng cậu có dự cảm bất an. Bởi vì chỉ có Kỳ Lần rời khỏi liên minh mới có thể dẫn dắt liên minh đi tới tương lai mới. Mộng Bỉ Tư nói những lời này chẳng khác nào nhét một tảng đá thật lớn vào đầu mọi người. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 100. Con ngươi La Tố một khắc này chợt co rút. Chẳng lẽ Mộng Bỉ Tư thông qua tiên đoán đã biết chuyện khế ước thú có thể biến thành người? Một loạt sự kiện phát sinh trong quá khứ không ngừng đan xen trong đầu La Tố, dần dần hình thành một hình dáng mơ hồ. Xem ra cậu đã nghĩ thông suốt. Mộng Bỉ Tư không nói vòng quanh nữa, ông ném quả cầu thủy tinh lên không trung. Sau một trận ánh sáng chói mắt, quả cầu dần dần chiết xạ ra hình ảnh giả thuyết. Này đúng là hình ảnh cuộc sống của tiểu hoàng trong hình người. Đây là kết quả tiến hóa cuối cùng của La Mật Khâu. Mộng Bỉ Tư vừa dứt lời, hình ảnh trong quả cầu bắt đầu biến ảo, tiếp đó xuất hiện hình người của Đại Ngốc và Huyễn Nhãn Thú. Này, này sao có thể? Không ít quan lớn của quân bộ và chính phủ hút một ngụm khí lạnh, bọn họ không thể tin nổi ngơ ngác nhìn hình ảnh trên không trung, khế ước thú có thể biến thành người. Ai tới nói bọn họ không phải đang nằm mơ đi? Quỳnh Đồ và Ước Sát Tư bị rung động cũng không nhỏ, Ngải Địch và Tư Lôi Tạp cũng đồng dạng, bất quá bởi vì hai người đều mặt than nên rất khó nhìn ra manh mối. Quả nhiên Mộng Bỉ Tư đã biết chuyện này, La Tố nhướng mi nói, tôi muốn nhắc nhở mọi người, bất luận khế ước thú tiến hóa thành hình thái gì, chúng nó đều là thành viên của Bắc Ngoại Xâm. Nhìn biểu tình của đám người, La Tố biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, cậu tuyệt đối không bắt tay giao khế ước thú cho liên minh. Nếu liên minh định cường ngạnh giành lấy thì cậu không ngại dùng vũ lực, phụng bồi. Đương nhiên, bởi vì chỉ có cậu mới có thể dẫn đường cho nhóm khế ước thú. Lúc Mộng Bỉ Tư nói những lời này thì nghiêng đầu nhìn về phía bọn quan chức. Nhóm quan chức vốn đang tính toán lập tức đánh mất ý niệm trong đầu. Không phải biểu tình Mộng Bỉ Tư đáng sợ, tương phản, mặt ông Thủy Chung lộ ra nụ cười ôn hòa. Nhưng câu nói, chỉ có cậu mới có thể dẫn đường cho nhóm khế ước thú, đã biểu thị rõ chỉ có Kỳ Lân tồn tại, nhóm khế ước thú mới tiến hóa. Tin rằng nói tới đây, mọi người đều hiểu rõ rồi. Mộng Bỉ Tư tuy không giải thích đầy đủ, nhưng nhóm quan chức ở đây chỉ số thông minh cũng không thấp, không khó phỏng đoán những chuyện đã trải qua. Từ lúc ban đầu tôi đã tiên đoán ra tất cả, chính là chuyện khế ước thú có thể tiến hóa thành thú nhân. Đương nhiên, lúc đầu chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ, nhưng đối với liên minh có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất từ trước đến nay. Mộng Bỉ Tư chậm rãi nói, vì thế lúc đó, ta không ngừng tính toán vận mệnh quý tích, bởi vì tương lai như vậy phải được thực hiện, một khi bỏ qua, có thể trải qua thêm mấy ngàn năm cũng chưa chắc có lại cơ hội này nữa. Cậu biết không, cậu là người tuyệt vời nhất mà ta nhìn thấy trong tất cả quý tích vận mệnh, không phải vì cậu là Kỳ Lân, mà bởi vì làn danh vận mệnh của cậu đã thoát khỏi phạm trù siêu thoát. Cậu và thế giới này có một chút tách rời nhưng lại kết hợp với một bộ phận, làm xung quanh cậu biến hóa kinh người, làm tất cả kết quả tương lai hoàn toàn biến đổi. Này là gì a? Không ít nam nhân thiết huyết trong quân đội bắt đầu choáng váng. Cái gì mà làn danh vận mệnh? Chẳng lẽ không thể đổi cách nói dễ hiểu hơn được sao? La Tố là đương sự, đương nhiên hiểu ý tứ Mộng Bỉ Tư. Làn danh vận mệnh của cậu có chút tách rời với thế giới này, lý do rất đơn giản, bởi vì cậu vốn không phải Ngải Tố thực sự mà là người nửa đường tiếp nhận cơ thể này, vì thế bất luận cậu là người thế giới này, hay nói đúng hơn là sinh ra ở thế giới này nhưng sinh mệnh cậu lại có một phần thuộc về một nơi khác. Huống chi nói ra thì cậu cũng không tin cái gọi là vận mệnh, thứ cậu tin tưởng không phải người điều khiển vận mệnh mà là người quyết định nó. Mộng Bỉ Tư thấy La Tố trầm mặc, tiếp tục nói, trong tương lai mà ta thấy, chỉ có lúc cậu mất đi tín nhiệm đối với liên minh, thậm chí bỏ đi thân phận là người, đem tất cả tình cảm cùng hết thảy trút xuống người khế ước thú, mới có thể dẫn đường cho chúng tiến tới bước tiến hóa cuối cùng. Nhóm quan lớn quân bộ trầm mặc, nói thật, trong lòng bọn họ cũng rất ấm ức, tuy biết Mộng Bỉ Tư làm thế chỉ vì tốt cho liên minh, chính là mặc cho là ai vô thức bị lợi dụng cũng không vui nổi. Huống chi Mộng Bỉ Tư còn không thèm che giấu, thậm chí còn hung hăng lợi dụng bọn họ. Nói cách khác, bước tôi rời khỏi liên minh cũng là một phần kế hoạch của ông. La Tố nghe Mộng Bỉ Tư nói xong, trong lòng càng khẳng định chuyện mình muốn làm hơn nữa. Mộng Bỉ Tư cười khẽ, tuy khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa nhưng lại làm người ta không nói nên lời. Cảm giác như hết thảy đều nằm trong suy đoán của ông. Ta biết cậu muốn nói gì, nguyên nhân chân chính làm cậu phẫn hận rời bỏ liên minh. Chính là số khế ước thú bị giết. Mộng Bỉ Tư nói tới đây, lại ném thêm một viên bom tấn. Nhưng nếu ta nói, số máu đó cơ bản không phải máu khế ước thú thì sao? Con ngươi La Tố co rút, bất quá nhanh chóng bình tĩnh lại. Đừng quên, tôi là học viên hệ dưỡng khế ước thú. Máu người và máu khế ước thú khác nhau, tôi sẽ phân biệt được. Thật vậy sao? Mộng Bỉ Tư lấy một ống tiêm đầy chất lỏng màu đỏ, dùng bộ dáng hào sảng không hợp với mình chút nào lưu loát ném về phía La Tố. La Tố theo bản năng tiếp được. Lúc này âm thanh Mộng Bỉ Tư lại vang lên. Đây là huyết thú nhân tạo. Loại máu này chuyên dùng để cấp cứu những khế ước thú trọng thương. La Tố siết chặt ống tiêm trong tay. Cậu nhổ kim tiêm để máu chảy lên tay mình. Mùi máu tươi tràn ngập không khí và tiếp xúc thân mật với làn da. Hết thảy làm cậu có cảm giác bị mê hoặc. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thực thực khó tiếp nhận. Cậu đã sớm quên đi cảm giác đắm chìm trong máu tươi. Điều duy nhất khắc trong linh hồn cậu chỉ có phẫn nộ cùng bi ai thật sâu. Loại cảm giác mãnh liệt đánh vào tất cả cảm quan. Vì thế cậu xem nhẹ rất nhiều sự việc phát sinh bên người. Bất quá, vậy thì sao? La Tố hơi hất đầu, dưới mái tóc đen mướt, gương mạnh lạnh lùng nói không nên lời. Ông nghĩ nói ra chuyện này, tôi sẽ quay lại liên minh sao? Mộng Bỉ Tư vừa định mở miệng, quan lớn bên người ông đã giành nói trước. Nhưng hết thảy chỉ là hiểu lầm. Chúng ta căn bản không tàn sát khế ước thú. Đối với thú nhân mà nói, khế ước thú là đồng bạn không thể thiếu. Vì thế cho dù cậu quay lại liên minh, nhóm khế ước thú nhất định cũng không bị bất cứ thương tổn nào. Liên minh sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng bọn nó. Đúng vậy, nếu chỉ là hiểu lầm, không bằng giải hòa đi. Không ít quan lớn liên minh đều nhảy vào nói, giống như làm vậy La Tố sẽ hồi tâm chuyển ý. Mễ Duy thấy sự việc có đường hồi chuyển, anh lo lắng muốn đứa con mau đáp ứng, chính là mới nói được một nửa đã bị Ngải Địch đánh gãy. Để cậu ấy tự mình chọn lựa, Ngải Địch trước sau vẫn không chút biến đổi, thật giống như người đối diện không phải em trai mà là một người xa lạ. Mễ Duy còn định nói, nhưng cuối cùng dưới sự khuyên can của Ai Tạp Tư cũng đành im lặng. Anh không hiểu cái gì là lý luận lớn, anh chỉ hy vọng gia đình đoàn tụ mà thôi, vì sao lại khó như vậy? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào La Tố, giống như đang chờ đáp án của cậu. La Tố khẽ thở dài, cậu không có chút do dự, thản nhiên mở miệng, thật xin lỗi, tôi không có tính toán quay lại liên minh. Vì cái gì? Chủ tịch Quốc hội Đạt Nhĩ hỏi. Nhóm quan lớn còn lại cũng khó hiểu. Bọn họ không hiểu vì sao nói đến mức này rồi Kỳ Lân vẫn không muốn quay lại liên minh. Chẳng lẽ điều kiện bọn họ đưa ra còn chưa đủ ưu đãi? Vì cái gì? Khóe miệng La Tố khẽ nhếch, nụ cười có chút thờ ơ. Lý do rất đơn giản không phải sao? Tựa như lời tiên đoán sư vừa nói, tất cả những gì ông ta làm chính là lừa gạt mọi người để mọi việc được tiến hành. Kia có nghĩa? La Tố nói tới đây, cố ý làm chậm giọng điệu. Làm từng lời của mình rõ ràng truyền tới mỗi vị quan lớn. Các ông xuất phát từ chính ý nguyện của mình để bắt tôi đi, cũng muốn bức bách tôi thức tỉnh. Tuy ngữ điệu hết sức ôn hòa, nhưng nội dung của nó lại làm người ta không rét mà run. Không ít quan lớn quân bộ nghe hẹn lời. Dù sao lúc ấy ra mệnh lệnh cũng chính là quân bộ. Quỳnh Đồ và Ước Sát Tư cũng không thể mở miệng. Vì thế gánh nặng khuyên bảo La Tố rơi xuống người chủ tịch quốc hội Địch Đạt Nhĩ. Địch Đạt Nhĩ không hổ là chủ tịch quốc hội liên minh, ông tránh nặng tìm nhẹ nói, đứng trên lập trường quốc gia, chúng ta làm vậy vì không còn cách nào khác. Bất quá có một điều cậu phải thừa nhận, bất luận nguyện ước ban đầu của chúng ta thế nào, chúng ta cũng không thương tổn đồng bạn của mình, cũng chính là khế ước thú. Hơn nữa khế ước thú ở Bắc Ngoại Xâm thực sự có được môi trường phát triển tốt nhất sao? Nếu song phương chúng ta có thể vứt bỏ trở ngại trước kia, một lần nữa hợp tác, tin rằng chờ đợi khế ước thú là tương lai càng sáng lạn hơn. Địch Đạt Nhĩ vừa nói xong, không ít quân nhân thầm hét lên ủng hộ chủ tịch quốc hội. Đây mới là nghệ thuật ngôn ngữ a. Nếu Kỳ Lân vì khế ước thú mà rời bỏ liên minh, như vậy vì khế ước thú, Kỳ Kỳ Lân cũng có thể một lần nữa quay lại. Sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi, La Tố cười khẽ, đáp án không tồi, thiếu chút nữa đã thuyết phục được tôi, chỉ tiếc tôi không tin các người, biết vì sao không? La Tố đặt ánh mắt lên người nhóm quan lớn trước mặt, vẻ mặt cậu thực bình thản như đang kể lại một chuyện nhàm chán gì đó, nhưng biểu tình như vậy lại làm mọi người không khỏi căng thẳng. Thái độ này rất bất thường, người bình thường lúc này còn có thể ôn hòa nói chuyện như vậy sao? Ánh mắt, từ ánh mắt các người, tôi không thấy được bất cứ tình cảm thuần túy nào. La Tố nói tới đây, giống như than thở mà thì thào, cùng khí ước thú, hoàn toàn bất đồng. Này, này rốt cuộc là đáp án quái quỷ gì a? Không ít quân nhân quay mặt nhìn nhau, nhóm quan lớn cũng cảm thấy La Tố thực sự đang làm khó, chỉ có Mễ Duy dường như nhớ ra gì đó, hơi mở to mắt. Tôi và Liên Minh từ đầu đã không có khả năng đàm phán. Từ ngày rời khỏi Liên Minh đã quyết định không bao giờ quay đầu nữa, hơn nữa cứ vậy để tôi quay về Liên Minh được sao? Tôi đã giết rất nhiều quan lớn và quân nhân Liên Minh, chẳng lẽ bọn họ chết không có ý nghĩa gì? Không khí một khắc này trở nên nặng nề. Sự kiện lần đó đối với mọi người là một thảm kịch nha. Tuy phần lớn đều là quan lớn đã sa sút, nhưng trong đó cũng có không ít quân nhân bình thường, là trụ cột tương lai của Liên Minh. Bọn họ hy sinh không chỉ đáng tiếc, làm người ta cảm thấy châm chọc chính là thân là quân nhân cư nhiên chết không phải vì bảo vệ quốc gia mà vì dạ tâm của thủ trưởng. Đây là bi ai biết dường nào. Địch Đạt Nhĩ trầm mặc, thời điểm này ông cũng không có biện pháp nói tiếp, bởi vì nếu nói không tốt sẽ làm lòng quân tán loạn. Quỳnh Đồ và Ước Sắc Tư cũng cùng tâm tư, vì thế trường hợp bắt đầu giằng câu. Cuối cùng cũng là La Tố đánh vỡ trầm mặc, cậu không có tâm tư tiếp tục nháo với Liên Minh. Bọn họ chỉ có hai con đường, không can thiệp tới nhau, hoặc tiêu diệt bên còn lại. La Tố xoay người, gió thổi vạt áo lưu rộng thùng thình, khế ước thú hai bên nhanh chóng áp sát La Tố, tụ tập trước người cậu, giống như đang che chở cho chủ nhân mình rời đi. Tóm lại, đừng tùy tiện tha thứ cho hành vi tội ác hung tàn của tôi, tạm biệt. La Tố đi sâu vào rừng, một khi Liên Minh quyết định khai chiến, cậu ở bên ngoài là quyết định kém sáng suốt nhất. Bởi vì nếu cậu ngã xuống, trận chiến này cũng kết thúc. Tố Tố, từ từ. Âm thanh Địch Đạt Nhĩ cùng Mễ Duy đồng thời vang lên. Hai người nhìn nhau một chút, đều có chút ngây dại. Nhưng Mộng Bỉ Tư thừa dịp khe hở này, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Lân, không, hẳn nên gọi cậu là Ngài Tố. Cậu không muốn biết vận mệnh tương lai của mình sao? Cước bộ La Tố hơi khựng lại một chốc, lập tức cười lạnh. Vậy sao ông không thử tiên đoán xem hôm nay mình có thể sống sót rời khỏi đây không? Nhớ kỹ, đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi muốn giết ông thì cho dù bên cạnh ông có bao nhiêu người, ông cũng không sống được đến ngày mai. Mộng Bỉ Tư cười khẽ, ông tựa hồ không hề có chút lo lắng nào khi bị uy hiếp. Vẫn thản nhiên nói, biết không, ta cũng không hối hận đã lợi dụng người xung quanh, ngay cả cậu cũng vậy, bởi vì đó là lạc thú sống của ta. Mộng Bỉ Tư nói tới đây thì mở mắt ra, đó là một đôi ngươi trong suốt, giống như viên ngọc châu thủy tinh tái nhợt, dường như bất cứ sự vật nào cũng bị phản chiếu trong ánh mắt trong suốt đó, mà quỹ tích vận mệnh của cậu còn làm ta cảm thấy hứng thú nhất. Cho cậu một lời khuyên vậy, những thứ mà cậu kiên trì, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ phát hiện chúng nó cũng không giống như cậu tưởng. Cũng không như cậu tưởng sao? La Tố không dừng lại lâu hơn, tiếp tục đi sâu vào rừng. Phía sau cậu, vẻ mặt nhóm quan lớn Liên Minh thực buồn rầu, bởi vì bọn họ không có biện pháp kế tiếp. Mộng Bỉ Tư, không phải ông nói lần này có thể đón Kỳ Lân về sao? Biểu tình Địch Đạt Nhĩ thực ngưng trọng. Mộng Bỉ Tư cười dài nói, ta chỉ nói thời cơ đón Kỳ Lân đã tới, chứ không hứa nhất định sẽ thành công. Huống chi lần đàm phán này đã có thu hoạch, hôm nay tới đây lui lại tốt lắm. La Tố tưởng sẽ có một trận đấu ác liệt, chính là cậu cảnh giới hết nửa ngày, Liên Minh cũng không có ý tứ tiến công. Không chỉ vậy, Liên Minh thậm chí còn rút về tất cả bộ đội. Lúc dùng huyễn nhãn thú giám thị Liên Minh, có một chuyện làm La Tố dở khóc dở cười. Tư Lôi Tạp sau khi cậu rời đi thế nhưng lại đi tới bên người Mộng Bỉ Tư, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tương lai. Hóa ra cậu nói cuối cùng của Mộng Bỉ Tư làm Tư Lôi Tạp bất an. Cái gì mà, những thứ mà cậu kiên trì, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ phát hiện chúng nó cũng không giống như cậu tưởng. Chẳng lẽ nói một ngày nào đó La Tố sẽ không để ý tới anh nữa, thậm chí còn cho rằng anh không hề quan trọng sao. Ý thức được chính mình có thể bị vứt bỏ, Tư Lôi Tạp lập tức nghiêm túc truy hỏi vấn đề này. Tuy anh không tin những thứ tiên tri, nhưng đôi khi thả tin là có còn hơn không. Hơn nữa nếu Mộng Bỉ Tư nhìn thấy tương lai thực không xong, như vậy anh có thể cố gắng làm La Tố thích mình hơn để thay đổi tương lai. Ha ha, Mộng Bỉ Tư rất hiếm khi bị chọc cười. Chính là người trẻ tuổi nghiêm túc đến mức làm người ta đau đầu này lại chọc ông bật cười. Cậu rất để ý sao? Tư Lôi Tạp, Mộng Bỉ Tư, có người tựa hồ còn để ý hơn cả cậu. Ta nói đúng không? Ước Sắt Tư. Tôi chỉ quan tâm chung thân đại sự của tôn tử thôi. Ước Sắt Tư bị vạch trần vẫn không đỏ mặt, tim không đập loạn nói. Mộng Bỉ Tư cúi đầu nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh trong tay, giống như đang bói toán, tương lai hai cậu rất khó khăn. Tư Lôi Tạp cả kinh, nhíu mi nói, lý do. Quả cầu thủy tinh lúc này xuất hiện hình ảnh một thiếu niên tóc ngắn màu xám khoảng 14 tuổi, cao hứng nói chuyện với La Tố. Mộng Bỉ Tư đúng lúc nói, đây là đáp án. Tình địch. Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn hình ảnh thiếu niên trong quả cầu thủy tinh, giống như muốn khắc sâu diện mạo người ta vào lòng để tương lai vừa thấy sẽ hung hăng giải quyết đối phương ngay lập tức. Ước Sắt Tư cũng dài cổ nhìn, tính toán phái cấp dưới cẩn thận điều tra thiếu niên này. Lúc này ý tưởng Ước Sắt Tư và tôn tử vô cùng nhất trí. Có câu nói gì nhỉ? Đào tường là hành vi rất xấu hổ, hơn nữa còn là tường nhà bọn họ, hành vi này quyết không thể tha thứ. Phát hiện là phải tiêu diệt ngay. Trong lúc này nhóm quan lớn liên minh đang mở một cuộc hội nghị ngắn, đại ý là tạm thời rút lui linh tinh. Toàn quân liên minh rút khỏi bên ngoài Bắc ngoại xâm, La Tố cũng không dùng huyễn nhãn thú theo dõi trực tiếp nữa, mà để nó tự hoạt động, phát hiện dị chẳng gì mới thông chi cậu. Nói thực ra, La Tố ít nhiều cũng để ý thân phận thiếu niên trong quả cầu của Mộng Bỉ Tư, với tình huống của cậu bây giờ, xuất hiện bên cạnh chỉ có khế ước thú. Chính là nếu khế ước thú biến thành người thì độ tuổi này lại không phù hợp, bởi vì tiểu hoàng cùng bọn đại ngốc đều là cơ thể trẻ con. Tên Tư Lôi Tạp kia đang ghen sao? Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến biểu tình Tư Lôi Tạp nghiêm túc nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, tâm tình La Tố lại nhịn không được trở nên tốt lắm. Thời điểm sắp ngủ, La Tố nhận được tin nhắn Tư Lôi Tạp gửi tới theo lệ, đại ý là nghỉ sớm một chút. Mặt khác còn hỏi cậu bên người có thiếu niên nào khoảng 14 tuổi không? La Tố theo bản năng nhếch khóe miệng, bởi vì biết nam nhân buồn tao kia có thể đang rất lo lắng, vì thế cậu trả lời lại là không có. Tối đó La Tố lại nằm mơ, trong mơ cậu đang chơi đùa bên hồ cùng thiếu niên 14 tuổi trong quả cầu thủy tinh, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một con cự lang, nó dùng đôi ngươi màu xám vô cùng ủy khuất chăm chú nhìn cậu, lại còn dùng tiếng sói tru nói, đừng vứt bỏ tôi. Tôi sẽ giặt quần áo nấu cơm, tôi còn làm ấm giường. La Tố bừng tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thất thần vài giây, rốt cuộc là giấc mơ quái dị gì đây? La Tố ngồi dậy, bưng kín mặt, chẳng lẽ cậu muốn tìm bất mãn à? Cư nhiên hai lần nằm mơ thấy Tư Lôi Tạp, hơn nữa nội dung cư nhiên còn quỷ dị đến vậy. Lắc lắc đầu, La Tố bắt đầu công tác một ngày mới, đầu tiên là sắp xếp thức ăn khế ước thú. Tiếp theo là huấn luyện trí thông minh khế ước thú. Giữa trưa, La Tố đi tới bên hồ nghỉ ngơi, chính là vừa tới đó cậu liền sửng sốt. Bên hồ, một thiếu niên tóc ngắn màu xám đang ra sức nghịch nước. Bên người thiếu niên vây quanh một đám sói con, tiểu hoàng đang ngồi trên vai thiếu niên, hưng phấn thét to bảo thiếu niên dùng nước hất lên người đám lang xung quanh. Thiếu niên đáp lại, sau đó ra sức biểu hiện trước mặt người trong lòng. Bởi vì La Tố tới gần nên thiếu niên cùng đàn sói con lập tức phát hiện, vì thế bọn họ ngừng nghịch nước, chạy tới chỗ La Tố. Thiếu niên để trần nửa người trên vẫy vẫy tay với cậu, răng nanh lóe sáng nói, chủ nhân, cùng tới chơi đi. La Tố lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, tuy trong lòng đã đoán được đáp án, bất quá vì để xác nhận, cậu vẫn hỏi, cậu là... Ta là Sicilia, ta tuấn tú lắm đúng không? Sicilia bật ngón tay cái. Lại lộ ra khỏa răng nanh sáng bóng. La Tố đỡ chán. Giờ phút này cậu không chỉ cảm thấy đau đầu mà toàn thân đều bắt đầu đau. Sự thực chứng minh, thế giới này vĩnh viễn không có bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 101 La Tố tách Tiểu Hoàng và Sicily ra. Đừng hiểu nhầm, không phải La Tố thấy Tiểu Hoàng và Sicily có gì đó không thuần khiết, mà bộ dáng Sicily biến thành người làm La Tố có chút để ý. Sicily bất đồng với bọn tiểu hoàng và đại ngốc, hình người của Sicily bỏ qua thời kỳ con nít, trực tiếp bước vào thời thanh niên, đây là điều La Tố chú ý nhất. Bất quá mang Sicily theo bên người kiểm tra vài ngày cũng không phát hiện Sicily có gì bất ổn, nhưng từ khi tiểu hoàng và Sicily vào nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày đều dính lấy Sicily, ngay cả chủ nhân La Tố cũng quăng ra sau đầu. Tiểu hoàng có người chăm sóc đối với La Tố mà nói là chuyện tốt, tuy không biết vì sao quan hệ hai đứa trở nên tốt như vậy, bất quá cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, ngược lại còn gỡ xuống một gánh nặng. Tiểu hoàng biến thành hình người cùng khế ước thú tuy khác biệt không lớn, nhưng thể trọng có biến hóa long trời lở đất, vì thế trước kia mấy động tác làm nũng như nhảy lên vai La Tố, nằm trong túi tiền cậu ngủ gà ngủ gật, mọi hành động như vậy bây giờ lại không thể làm. Nhưng tiểu hoàng lại là một đứa bé không biết nặng nhẹ, nó không biết cái nào có thể làm, cái nào không, vì thế La Tố thường xuyên bị tiểu quỷ tóc vàng đè tới mức xương sống thắt lưng đều đau nhức. Cũng may bây giờ cuối cùng cũng có người tiếp nhận tiểu bại hoại này, làm cậu thở phào không ít. La Tố không đem chuyện thiếu niên 14 tuổi trong quả cầu thủy tinh là Sicily nói cho Tư Lôi Tạp, thứ nhất cậu cảm thấy không cần. Sicily và Tư Lôi Tạp có thể nói là thù mới hận cũ. Nếu chuyện này thực sự bị Tư Lôi Tạp biết, với tính cách buồn tao của nam nhân kia, nói không chừng sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đó không biết được. Mấy ngày nay, trừ bỏ Lục Đục có khế ước thú biến thành hình người, liên minh cũng có hành động mới. Thực ngoài dự đoán của La Tố, liên minh không khởi xướng công kích Bắc ngoại xâm mà áp dụng chiến lược trợ giúp toàn diện. Đơn giản mà nói liên minh chẳng những không phái quân đội tấn công Bắc ngoại xâm, thậm chí còn công bố thừa nhận Bắc ngoại xâm hoàn toàn độc lập với liên minh trên Internet và các phương tiện truyền thông, mà tên chính thức của Bắc ngoại xâm đã được đổi thành tên mà La Tố đã nói trước khi rời đi, Vương quốc khí ước thú. Tiếp đó, liên minh còn ban bố một loạt chính sách, tỷ như Bắc ngoại xâm, cũng chính là Vương quốc khí ước thú từ khu cấm trở thành khu bảo hộ. Dân chúng thiếu niên tới một độ tuổi nhất định nếu vẫn chưa ký kết được khế ước thú có thể xin phép chính phủ tiến vào Bắc ngoại xâm để tìm kiếm khế ước thú của mình. Mặt khác, liên minh còn thừa nhận thân phận kỳ lân của La Tố, nhưng trừ bỏ nhắc tên, liên minh phong tỏa tất cả truyền thông lan truyền hình ảnh hay các đoạn băng ghi hình kỳ lân. La Tố lúc tra được tin này còn cảm thấy có chút khó tin, liên minh cấm truyền thông đăng hình cậu còn có thể hiểu. Nhưng xa liên minh dám tuyên bố thiếu niên chưa ký kết khế ước thú có thể xin phép chính phủ tiến vào Bắc ngoại xâm. Chẳng lẽ liên minh không sợ những thiếu niên này có đi mà không có về? La Tố vốn định hỏi Tư Lôi Tạp xác nhận lại tin tức này, chính là lo lắng anh là một thành viên quân đội. Hơn nữa với tính cách của nam nhân đó, nếu cậu hỏi anh nhất định sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù sao một bên là người yêu, một bên là quốc gia mình nguyện trung thành. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ cần chờ đợi cũng có kết quả, vì thế La Tố cũng không làm Tư Lôi Tạp khó xử. Thẳng đến 3 ngày sau, La Tố rốt cuộc hiểu được tính toán của liên minh. Liên minh cũng không có nhiều người tiến vào Bắc ngoại xâm, chỉ thả 3-4 đứa con nít tiến vào, đứa lớn nhất cũng không quá 12, nhỏ nhất cũng chỉ 7 tuổi. Bên người đám nhỏ chỉ có một quân nhân đi theo, La Tố định để Huyễn Nhãn Thú thay đổi kết cấu Bắc ngoại xâm. Để đám người đi một vòng tròn rồi trở về, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện. Mấy đứa nhỏ tiến vào lần này, thế nhưng lại có đứa có lực tương tác rất cao đối với khế ước thú. Hơn nửa con nít nhỏ tuổi như vậy cũng không có tâm địa gian xảo, tâm tư đơn thuần nên rất được khế ước thú thích. Này cũng làm khế ước thú Bắc ngoại xâm chủ động thân cận. Bất quá vì mệnh lệnh của La Tố nên nhóm khế ước thú tuy thực thích đám nhỏ này, nhưng không ai dám tùy tiện hạ khế ước. Bởi vì chúng nó đều biết một khi ký khế ước với người bên ngoài, vậy chúng nó nhất định phải rời khỏi Bắc ngoại xâm, thậm chí còn phải rời khỏi đồng bạn của mình. Nhưng có một con huyễn nhãn thú thực sự rất thích một đứa nhỏ trong đoàn người, La Tố có thể thông qua lực tinh thần dao động đọc được cảm thủ cùng tâm tình của nó, loại vui sướng khi rốt cuộc cũng chờ đợi được người trong vận mệnh của mình, làm La Tố trầm mặc cùng những cảm xúc không thể giải thích. Khế ước thú vì thú nhân mà sinh, tựa như nhóm động vật vậy, những con chó lưu lạc làm sao không muốn tìm một gia đình thu lưu mình, một chủ nhân hảo hảo đối đã với nó. Kỳ thực ngay từ đầu cậu đã hiểu, thứ khế ước thú muốn không phải tự do, cũng không phải quyền lợi ngự trị thú nhân, thậm chí so với tự do chúng nó càng khao khát được làm bạn với chủ nhân của mình, yên lặng bảo hộ bên người. Chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ chúng nó, không xem chúng nó là công cụ lợi dụng thì đủ rồi. Rõ ràng chỉ là yêu cầu nhỏ bé như thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều người không làm được, tựa như cậu lúc trước vậy. Có lẽ cậu hiện tại làm tất cả chỉ vì chuộc tội mà thôi. Nói ra thì thứ thực sự cậu để ý cũng không phải nội tâm khế ước thú, mà là chính mình. Cậu vốn tưởng mình đã thay đổi, nhưng tới bây giờ cậu mới phát hiện, kỳ thật cậu không thay đổi gì cả. Cậu vẫn là tên phản bội đồng bạn của mình trong quá khứ, nam nhân tàn nhẫn trơ mắt nhìn A lại chết đi. La Tố cụp mi mắt, bi ai dần dần khuếch tán trong lòng cậu. Cậu làm nhiều như vậy, rời bỏ liên minh, rời bỏ người nhà và Tư Lôi Tạp. Kết quả đi một vòng lại phát hiện mình vẫn đứng yên một chỗ. Cậu thật sự không có chút tiến bộ nào cả. Cảm thụ được tình cảm tha thiết chân thành nhất trong lòng khế ước thú, La Tố rốt cuộc hiểu ra việc thực sự mình nên làm là gì. Cậu không ngăn cản huyễn nhãn thú ký khế ước với người bên ngoài. Việc cậu muốn chính là bảo hộ khế ước thú, chứ không phải ngăn cản tự do của chúng. Bất luận khế ước thú Bắc ngoại xâm đi tới đâu, chỉ cần cậu còn sống một ngày, cậu sẽ dùng ánh mắt mình hào hào nhìn khế ước thú, dùng đôi tay này hào hào bảo vệ khế ước thú. Việc cậu phải làm là để nhóm khế ước thú vĩnh viễn có một ngôi nhà để quay về. Đã không còn mệnh lệnh cưỡng chế của La Tố, huyễn nhãn thú cùng đứa nhỏ thú nhân rời đi. Lúc đi, La Tố phát tin chúc phúc tới cho nó, hy vọng đứa nhỏ đó sẽ mang cuộc sống hạnh phúc tới cho nó. Ngoài ra có không ít khế ước thú vui vẻ tiễn huyễn nhãn thú kia đi, là đồng bạn đầu tiên rời đi, mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Một nhóm con nít tiến tới tìm kiếm khế ước thú rời đi, Bắc ngoại xâm rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá La Tố biết sự yên ổn này sẽ không kéo dài quá lâu. Hôm nay cậu đã để người liên minh đưa vào thành công mang khế ước thú đi, vì thế liên minh nhất định sẽ lập tức phái người tới đàm phán. Có lẽ đây là mục đích của liên minh, muốn biết ý tưởng cùng điểm mấu chốt thực sự của cậu. Không ngoài dự đoán của La Tố, bọn nhỏ tới tìm khế ước thú rời đi không bao lâu, liên minh đã phái người tới đàm phán. Người liên minh phái tới lần này vẫn là Ôn Tư Đặc. Ôn Tư Đặc mang tới cho La Tố tin tức liên minh vẫn nguyện ý ký kết hiệp nghị hòa bình, hy vọng La Tố có thể sớm trở về liên minh. La Tố vẫn như trước cự tuyệt trở về, bất quá cậu lại đồng ý hiệp nghị hòa bình không xâm phạm lẫn nhau. Cùng lúc đó, công dân liên minh có thể tiến vào Bắc ngoại xâm tìm kiếm khế ước thú. Đương nhiên trong quá trình này nếu kẻ nào dám làm bừa hoặc cùng võ lực tổn thương, ức hiếp khế ước thú, La Tố có thể xử phạt tại chỗ, sinh tử miễn bàn. Đúng rồi, còn một việc muốn nói với cậu. Ôn Tư Đặc nhận được hiệp nghị xong mới nói, Pháp Phi Tư bị phán tù chung thân. La Tố khẽ nói, xem ra cậu không có nhiều hứng thú với chuyện của anh ta. Ôn Tư Đặc nhìn ra La Tố có chút lơ đãng, bất quá anh cũng không để ý, đổi đề tài, đoạn thời gian sau có thể tôi không tới được. Sao vậy? Cơ thể không tiện lắm, vì thế lần sau nếu phái người tới đàm phán, hẳn sẽ phái người khác. Ôn Tư Đặc nhún vai, bị thương. La Tố dùng lực tinh thần cảm ứng cơ thể Ôn Tư Đặc, bất quá không phát hiện có chỗ nào bị thương nhưng lại ngoài ý muốn bắt được tinh thần dao động của một người khác. Đây là... Nói đơn giản thì, tôi mang thai. Ôn Tư Đặc vẫn bộ dáng cũ, mỉm cười ôn nhu. La Tố nghe vậy, khó tin trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một chuyện khó tiêu hóa như vậy. Qua thật lâu mới tỉnh táo lại, là lúc bị hình phạt à? Huyễn nhãn thú tôi để lại không có tác dụng sao? Người kia là ai? Ôn Tư Đặc thấy La Tố khẩn trương như vậy, nhịn không được cười khẽ. Không phải như cậu tưởng đâu, tôi chỉ tìm ra chuyện càng thú vị hơn thôi. La Tố biết tính cách Ôn Tư Đặc không giống như vẻ ngoài ôn hòa mềm mại của anh, vì thế cũng không nói thêm gì. Không hỏi ai là cha đứa nhỏ sao? Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt. Đại khái cũng đoán được. Không phải La Tố không hiếu kỳ, mà người có thể làm Ôn Tư Đặc có kết luận thú vị không nhiều. Huống chi trong lòng anh vốn đã có hình bóng một người. Tôi chỉ không hiểu được. La Tố cụp mi mắt, anh đã thoát khỏi quá khứ sao? Cậu nghĩ thế nào? Gió nhẹ thổi bay sợi tóc bạc trên trán Ôn Tư Đặc, làm gương mặt tinh xảo lại càng thêm phần cởi mở cùng cao ngạo. A Tố, cậu biết không, có đôi khi thích ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi muốn một đứa nhỏ. La Tố dừng một chút, nói cách khác, người kia là ai cũng được. Cậu có thể lý giải như vậy. Ôn Tư Đặc cười khẽ, bất quá nếu phải chọn, chọn một đối tượng có giá trị thì thú vị hơn, không phải sao? Tôi hiện tại có chút đồng tình với Tu Lôi. La Tố nhìn nhóm khế ước thú vui đùa ở xa xa nói, vì sao lại muốn một đứa nhỏ? Nếu không có thể nhận nuôi cũng được mà. Cậu không hiểu, A Tố. Ôn Tư Đặc mang theo nụ cười trên gương mặt làm tim người ta đập loạn cùng xúc động. Nếu tôi chết đi thì còn ai nhớ tới phụ pháp? Vì thế phải là con của tôi, có dòng máu trên người tôi, thay tôi vĩnh viễn ghi khắc hết thảy. Yết hầu La Tố giống như bị thứ gì đó ngăn chặn. Cậu kinh ngạc nhìn Ôn Tư Đặc bình tĩnh nói ra những lời này, cứ như đây là lần đầu tiên cậu nhận thức người trước mặt này. Qua thật lâu, La Tố mới thở dài, tôi cảm thấy cuối cùng cũng có chút hiểu anh. Ôn Tư Đặc nhếch khóe miệng nói, tôi nghĩ từ lúc đầu nhìn thấy tôi giết người, cậu nên hiểu rồi. La Tố không trả lời, tiếp đó là khoảng thời gian trầm mặc thật dài. Bất quá La Tố cùng Ôn Tư Đặc đều thực hưởng thụ sự im lặng này. Trong Bắc Ngoại Xâm không có ai làm phiền họ, bất luận muốn nói gì cũng có thể nói cho đối phương. Gió nhẹ xẹt qua hai người, gió bụi cùng tiếng lá cây sàn sạt, âm thanh Ôn Tư Đặc lại vang lên. Còn cậu, vì sao lại kiên trì ở đây? Ai biết được? La Tố không muốn trả lời, hay nên nói, cậu không biết phải trả lời thế nào. Ngày đó bọn Mộng Bỉ Tư khuyên cậu trở về liên minh thất bại, trên đường về ba ba cậu nói với bọn họ một việc. Ôn Tư Đặc làm sâu thêm nụ cười bên môi, ông nói lúc đầu cậu muốn đổi chức nghiệp đã nói một câu. Nói cái gì? Bởi vì đã qua rất lâu, La Tố cũng không nhớ rõ. Ánh mắt khế ước thú cùng ánh mắt chúng ta bất đồng. Ôn Tư Đặc nói tiếp, sau đó nhóm quan lớn liên minh liên tưởng tới lời nói lúc cậu cự tuyệt bọn họ. Cậu nói cậu không tin tưởng, bởi vì từ ánh mắt họ không nhìn thấy bất cứ tình cảm thuần túy nào, khác hẳn với khế ước thú. Cho nên tôi rất hiếu kỳ, cậu rốt cuộc thấy gì trong mắt khế ước thú? Đây là điều anh muốn hỏi hay bị người ta nhờ vả? La Tố liếc mắt liền nhìn thấu mục đích của Ôn Tư Đặc, bởi vì bọn họ là loại người giống nhau nên họ vốn không có nhiều hành động can thiệp vào suy nghĩ của người khác. Coi như là tôi hỏi đi, Ôn Tư Đặc không chút nghĩa khí bán đứng người kia, bởi vì anh biết cho dù anh không nói, với sự thông minh của La Tố cũng đoán được. La Tố cũng không thích so đo. Với lại loại người áp dụng sách lược buồn tao như vậy chỉ có Tư Lôi Tạp mà thôi. Vì thế cậu nghiêng đầu nhìn Ôn Tư Đặc, anh thấy gì trong mắt tôi? Ôn Tư Đặc chăm chú nhìn đôi ngươi sâu đen láy của La Tố. Đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Không phải hình dạng nó dễ nhìn thế nào mà là từ ánh mắt đó không nhìn được bao nhiêu tình tự. Giống như một viên hắc bảo thạch thuần túy. Trên đó còn có ảnh ngực của chính mình. Do dự một lát, Ôn Tư Đặc mở miệng nói. Tôi thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt cậu. Đây là đáp án. La Tố nhìn về phía khế ước thú, chậm rãi nói, tôi thấy chính mình. Đáp án ngoài dự liệu làm Ôn Tư Đặc sững sờ một chốc, sao lại là chính mình? La Tố khó có dịp nhếch môi cười, đáp án này để Tư Lôi Tạp tự mình đến hỏi đi. Quả nhiên cậu đoán được. Ôn Tư Đặc không tiếp tục truy hỏi, anh trước giờ vẫn luôn là người biết chừng mực. Bởi vì tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, nên Ôn Tư Đặc cũng không ở lâu, trực tiếp rời khỏi Bắc Ngoại Xâm. Mấy ngày kế tiếp lại có vài người tiến vào, trong số họ có người thành công cũng có người thất bại. Bất quá mặc kệ kết quả thế nào bọn họ cũng phát hiện khế ước thú mang ra từ Bắc Ngoại Xâm mạnh hơn khế ước thú liên minh nuôi dưỡng rất nhiều. Từ đó về sau, tiếng tăm Bắc Ngoại Xâm ngày càng lan xa. Khế ước Bắc Ngoại Xâm vốn là khế ước thú từ trung tâm nuôi dưỡng dã ngoại. Từ khi độc lập thì địa vị trong mắt khế thú càng cao hơn, bởi vì khế ước thú Bắc Ngoại Xâm tượng trưng cho càng mạnh, càng thông minh cùng chất lượng càng tốt. Điểm này ngay cả La Tố cũng không ngờ. Bởi vì Bắc Ngoại Xâm không khép kín đối ngoại nên liên minh cũng duy trì rất nhiều kỹ thuật cùng tiền tài. Khoa học kỹ thuật cao làm Bắc Ngoại Xâm phát triển rất nhanh. Khu rừng ở Bắc Ngoại Xâm được khai phá một phần thành khu vực giống như khu dân cư liên minh. Khu này chuyên cung cấp cho khế ước thú hình người sử dụng, đương nhiên La Tố cũng ở đó. Mấy tháng sau, Tư Lôi Tạp rốt cuộc cũng đến thăm Bắc Ngoại Xâm. La Tố tưởng Tư Lôi Tạp tới hỏi vấn đề kia, nhưng lúc cậu nhìn thấy ba lô quân dụng trên lưng anh, bộ dáng tính toán ở lại lâu dài thì giật mình. Đừng nói anh định không quay về liên minh nữa. La Tố có chút đau đầu đỡ chán, lúc trước cậu đã nói tới mức đó, vì sao Tư Lôi Tạp vẫn không hiểu. Tôi nhận được nhiệm vụ mới nhất. Tư Lôi Tạp tuy vẫn mang bộ mặt nghiêm túc nhưng tay anh đã hiền lành, bắt đầu sắp xếp quần áo La Tố. Nhiệm vụ gì? La Tố có dự cảm bất hảo, trợ giúp Bắc Ngoại Xâm phát triển. Tư Lôi Tạp nghiêm trang đáp. La Tố đột nhiên có xúc động muốn hung hăng đập nát liên minh, định áp dụng Mỹ Nam kế với cậu sao? Cậu thoạt nhìn là một tên dễ dụ như vậy. La Tố nghĩ đến đây, dương mắt nhìn về phía Tư Lôi Tạp, bởi vì quần áo chưa chặt của La Tố chất đống hơi bị nhiều, nên để thuận tiện, Tư Lôi Tạp biến về hình lang để thùng quần áo bẩn cố định trên lưng, bước đi thong thả ra cửa. Có thể vì được ở cùng một chỗ với La Tố nên tâm tình cự lang đặc biệt tốt, lúc đi đường cái đuôi màu xám còn không ngừng đong đưa. Giờ phút này La Tố phát hiện, liên minh dùng Mỹ Nam kế đối với cậu, tựa hồ vẫn có tác dụng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 102. Tư Lôi Tạp đi ra ngoài giặt quần áo, La Tố không đi cùng. Tuy cậu quả thực rất hài lòng Mỹ Nam kế của liên minh, hay có thể nói là Mỹ Lang kế, nhưng không có khả năng cậu để Tư Lôi Tạp ở đây mãi. Cậu có băn khoăn của mình, không phải không tin Tư Lôi Tạp, mà nhiều lúc sự tình không đơn giản như mặt ngoài của nó. Thế cục trước mắt có thể rất bình ổn, liên minh có thể lấy khế ước thú cường đại từ chỗ cậu, mà cậu có được liên minh duy trì khoa học kỹ thuật và tài chính, nhưng không ai có thể cam đoan những điều này sẽ được tiếp tục duy trì. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, liên minh đã xuất hiện một người có dã tâm thì cũng có thể xuất hiện người thứ hai, vì thế cậu chưa bao giờ tin tưởng lý do thoái thác của liên minh, nhất là sự thật mà Mộng Bỉ Tư nói cho cậu. Bất luận liên nở minh có tàn sát khế ước thú để bức bách cậu thức tỉnh hay không, thì không có gì thay đổi, liên minh vẫn xem khế ước thú là sinh vật có đẳng cấp thấp hơn bọn họ, đương nhiên, là thú nhân bọn họ nghĩ vậy cũng không sai. Bất cứ sinh vật nào yếu ớt hơn bọn họ tự nhiên sẽ tồn tại ở cấp bậc thấp hơn. Thân là đẳng cấp cao sao bọn họ không có quyền quyết định sinh tử của bọn nó chứ? La Tố cũng từng nghĩ như vậy. Nếu không phải cậu có được năng lực này, nếu không phải cậu có thể nghe được tiếng lòng của khế ước thú, có lẽ cậu cũng mờ mịt như bất cứ thành viên cao cấp nào. La Tố khẽ thở dài, không nghĩ tới việc này nữa. Cậu dùng tài chính và kỹ thuật liên minh tài trợ xây dựng trường học. Bởi vì nhân thủ không đủ, La Tố tập hợp số khế ước thú đã biến thành hình người lại, cũng định ra chức vụ cho bọn nó, chúng nó sẽ phụ trách chăm sóc những khế ước thú khác. Về phần còn lại tỷ như Tiểu Hoàng và Sicily, La Tố để bọn nó quản lý tất cả biến hóa của khế ước thú. Sicily có thể coi là lớn nhất, nhiều năm làm lang vương không phải vô ích, nếu không cũng không biến hóa thành bộ dáng thiếu niên, có nó quản lý khế ước thú, La Tố cũng yên tâm. Về phần Tiểu Hoàng, trong nhóm khế ước thú rất được hoan nghênh, hai người ở chung một chỗ có tác dụng rất lớn, ít nhất nhóm khế ước thú khác vẫn nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của bọn nó, đương nhiên sự biến hóa này không quan hệ tới đẳng cấp cao thấp. La Tố gần nhất cũng nhận ra một ít quy luật biến hóa, phần lớn khế ước thú biến hóa đều là những khế ước thú ở chung với cậu khá nhiều, trí lực đạt tới một tiêu chuẩn nhất định, chính là những khế ước thú cấp độ càng cao càng khó biến hóa. Tỷ như nhóm khế ước thú cấp S như nguyên tố tinh linh cùng thôn phệ thú, trong số chúng nó có vài con trí lực không thua gì thú nhân trưởng thành, nhưng chúng nó không thuận lợi biến hóa, giống như có thứ gì đó cản trở chúng nó đánh vỡ gông xiềng cuối cùng. Đối với vấn đề này, La Tố cũng tìm vài biện pháp, bất luận dùng bản năng giúp bọn nó tiến hóa hay kích thích não bộ cũng vô pháp làm nhóm khế ước thú cấp S thuận lợi biến hóa, rơi vào đường cùng. La Tố đành phải tạm thời ngừng lại kế hoạch tiến hóa. Trừ bỏ Tiểu Hoàng cùng Sicily, khế ước thú thân cận bên người La Tố, còn có Đại Ngốc. Theo lý thì La Tố cũng có thể để Đại Ngốc quản lý mọi việc như bọn Tiểu Hoàng, nhưng cậu thực sự không dám làm vậy. Nguyên nhân thì không thể để Đại Ngốc lúc nào cũng ngẩn người đứng ở thủ vị gian khổ này. Nhất là gần đây, kỹ thuật ngẩn người của nó đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Dĩ vãng lúc nó ngẩn người rất thích tìm một khoảng đất trống nhìn lên không trung, chính là hiện tại nó đã luyện thành hai kỹ năng, tùy thời tùy chỗ, cùng triệu hoán quần chúng. Nói đơn giản thì bất luận lúc nào ở đâu nó đều có thể tiến vào trạng thái ngẩn người. Không chỉ như vậy, chỉ cần nó bắt đầu ngẩn người, đàn ngốc ngốc thú cũng vô thức cảm ứng được, sau đó tụ tập tới bên người nó, vì thế cá nhân ngẩn người sẽ biến thành quần thể ngẩn người. Vì thế La Tố chỉ có thể để Đại Ngốc đầu chọc lóc làm biểu tượng cho tộc đàn. Hơn nữa trong số khế ước thú biến hóa, Đại Ngốc cũng là người đặc biệt nhất. bởi vì đại ngốc không hề mở miệng nói ngôn ngữ thú nhân. Ngay cả tiểu hoàng có chỉ số thông minh của một đứa trẻ thú nhân cũng có thể nói được một chút ngôn ngữ đơn giản. Đại ngốc chỉ biết kêu, a ngốc a ngốc. Ngoài ra không còn bất cứ từ nào khác. Bất quá đại ngốc cũng không phải đối tượng lo lắng của La Tố, bởi vì sau khi biến hóa năng lực may mắn của nó càng mạnh hơn. Không chỉ vậy, niệm lực cũng tăng trưởng, có thể nói năng lực nó đã nhảy vọt. La Tố phân làm hai hình thức huấn luyện cho khế ước thú biến hóa và chưa biến hóa. Khế ước thú biến hóa trừ bỏ huấn luyện quen thuộc còn dạy bọn nó nắm vững phương thức chiến đấu. Về phần khế ước thú chưa biến hóa thì an bài chúng nó tiếp tục khai phá trí lực, tranh thủ đạt tới yêu cầu biến hóa. An bài chương trình học của khế ước thú xong, La Tố rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi. Thông qua huyễn nhãn thú cậu biết được chỗ Tư Lôi Tạp, cậu đến đó một chuyến. Chỗ Tư Lôi Tạp đang ở không phải bên hồ mà là thủ động của Thủy Tinh Linh. Lúc La Tố đến đó cuối cùng cũng hiểu được nước Tư Lôi Tạp giặt quần áo lấy từ đâu, chỉ tiếc cậu tới quá muộn nên không thấy được bộ dáng giặt đồ của anh. Tư Lôi Tạp lúc này đã biến về hình người, dùng hình lang chuyển quần áo không thành vấn đề nhưng có chút phiêu lưu. Dù có thùng gỗ nhưng quần áo ướt rất dễ dính lông mao, vì thế Tư Lôi Tạp định cứ vậy ôm thùng gỗ về, nhưng không ngờ chưa đi đã thấy La Tố tới tìm. Anh vất vả rồi. La Tố vốn tưởng hình ảnh nam nhân như Tư Lôi Tạp ôm thùng gỗ sẽ rất kỳ quái. Chính là lúc thật sự nhìn thấy Tư Lôi Tạp một thân quân trang nghiêm túc ôm thùng gỗ, nhất là bên trong còn chứa đầy quần áo vừa giặt xong, cậu lại thấy hình ảnh kỳ quái này thật hài hòa. Giống như nam nhân này trời sinh rất hợp làm việc nhà vậy, này có thể xem là cậu muốn lấy cớ để nhàn hạ sao? La Tố ném ý tưởng vô căn cứ kia ra khỏi đầu, không muốn hỏi tôi gì sao? Sau vài giây trầm mặc, Tư Lôi Tạp mở miệng nói, quần áo, La Tố thiêu mi, phải phơi đã.